Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267. Vĩnh biệt, Trần Thuật cũng không hiểu Vương Tín, càng không tha thứ Lăng Thần, phản bội chính mình người yêu, cướp đi bạn gái cấp trên, bởi vì bọn hắn ở giữa cảm tình phát sinh một chút mâu thuẫn. Quan hệ xuất hiện vết rách. Sau đó chính mình thì vội vội vàng vàng đứng ra điều giải nói cùng. Ta thoạt nhìn như là có bệnh bộ dáng sao? Nếu như hai kẻ như vậy đều đáng giá đồng tình lời nói. Như vậy, lúc trước thụ thương sâu nhất chính mình lại nên làm như thế nào tự xử? Làm hắn thất tình lại thất nghiệp. Cái xác không hồn giống như tại đầu đường lắc lư thì liền gót giày làm mất cũng không biết. Làm hắn ăn một miếng cơm ớt xanh đều muốn bị sặc đến chảy nước mắt. Làm hắn vì không để cho người khác cũng không để cho mình nhìn thấy chính mình mềm yếu một lần lại. Một lần chạy đến phòng tắm tắm rửa thực chủ yếu là vì cọ rửa mất chảy ra nước mắt. Làm hắn một thân nước bẩn bị ngành nghề phong sát tìm việc bưu kiện cùng điện thoại bị người một. Lần lại một lần cho cự tuyệt tuyệt vọng thê lương té nằm phòng khách rét lạnh trên sàn nhà. Hắn tiếp nhận đây hết thảy. Người nào đến cho hắn lý giải? Người nào lại sẽ dành cho hắn đồng tình? Trời có mắt rồi. Tại hắn gian nan nhất bất lực nhất thời điểm. Gặp phải Khổng Khê. Cái kia thiên sứ một dạng nữ hài nhi buông xuống tại thế giới khác bên trong. Để hắn có lập thân chỗ. Có an tâm mảnh đất, có ngày hôm nay chỗ nắm giữ hết thảy, hắn nguyện ý đầu nhập chính mình toàn bộ nhiệt tình cùng yêu trở về quỹ nàng. Nàng cũng đáng được chính mình làm như thế, mà Vương Tín đâu, chỉ là một cái bị phụ mẫu gia đình làm hư công tử ca mà thôi. Chí lớn nhưng tài mọn, lại mơ mộng hão huyền, lòng tràn đầy muốn thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Lại bị hiện thực rút một cái lại một cái bạt tay. Hắn biết mình đối Lăng Thần cảm tình, nhưng lại bởi vì sắp tới tay lợi ích mà đem bỏ qua. Hắn sẽ không đi vãn hồi Lăng Thần, bởi vì hắn không có khả năng từ bỏ mình muốn được đến lợi ích. Hắn yêu Lăng Thần sao? Có lẽ sẽ mang có một ít cảm tình đi, nhưng là hắn càng yêu chính mình. Tại người khác sinh hàng ngũ bên trong, ta xếp số một vị, hai cũng là lợi ích. Lăng Thần đâu? Lăng Thần cùng Vương Tín tính cách là một dạng, nàng nhân sinh hàng ngũ cũng đồng dạng là ta lợi ích. Cái này cũng là bọn hắn lẫn nhau hấp dẫn, nhưng lại cuối cùng chỉ có thể mỗi người đi một ngả nguyên nhân. Bọn họ là cùng một loại người, người nào sẽ thích một chính mình khác đâu? Đương nhiên. Khi biết Lăng Thần gặp tai nạn xe cộ về sau, Trần Thuật vẫn là lựa chọn tiến đến thăm hỏi. Chính như tất cả mọi người cảm thấy hắn cần phải đi qua nhìn một chút một dạng. Ta chán ghét ngươi, nhưng là không có chán ghét đến cho ngươi đi chết. Đại khái chính là như vậy một loại có hạn độ. Rộng rãi đi, không có nhìn thấy Lăng Thần. Trần Thuật cũng không nghĩ tới tận lực truy tìm. Cùng Vương Tín trò chuyện xong, Trần Thuật cũng làm xưa nay không từng thấy mặt. Đây là hai cái đã hoàn toàn thoát cách thế giới của mình. Cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào người xa lạ. Hắn phải bận rộn lấy làm bạn Khổng Khê ăn cơm du ngoạn xem phim. Hắn phải bận rộn lấy vì Thang Đại Hải hôn lễ bày mưu tính kế. Hắn phải bận rộn lấy vì Lý Như Ý tìm kiếm càng tốt hơn biểu diễn cơ hội cùng rung động lòng người. Nhân vật, hắn đang bận bịu để đom đóm bay lên, để mỗi một cái đom đóm nhân viên đều có thể hưởng thụ càng tốt hơn công ty phúc lợi cầm tới càng nhiều lương bổng đãi ngộ. Những cái này mới là hắn sinh mệnh bên trong người quan trọng cùng sự tình. Tại Khổng Khê cùng Đông Chính hợp đồng còn một tháng nữa liền muốn đến kỳ thời điểm. Lật Côn tự mình gọi điện thoại mời Trần Thuật tham gia bữa tiệc. Đây là Trần Thuật rời đi Đông Chính về sau lần đầu tiếp vào Lật Côn điện thoại. Cúp điện thoại, Trần Thuật vẫn có gan quá không chân thật cảm giác. Tại hắn rời đi Đông Chính về sau, tiếp vào đại lão bản gọi điện thoại tới. mà lại lật côn ở trong điện thoại thân thiết mà không mất đi tôn trọng gọi hắn Trần Tổng. Lật côn là đem hắn đặt ở một cái đối đãi vị trí đến câu thông. Cái này tại Đông Chính thời điểm là khó có thể tưởng tượng sự việc. Bữa tiệc địa điểm là Lật Côn chọn, tên là Tịch. Trần Thuật chạy tới về sau mới phát hiện là một tòa giang nam lâm viên phong cách tư mật tiệm cơm. Trần Thuật đuổi tới phòng khách, Lật Côn thế mà là sớm một bước đến. Nhìn thấy Trần Thuật tiến đến, Lật Côn thả xuống trong tay chén trà đứng dậy cùng Trần Thuật nắm tay. Nói ra, Trần Tổng, chúng ta là đã lâu không gặp. Lật Đồng tốt, Trần Thuật cung kính hướng Lật Côn chào hỏi. Vô luận như thế nào, hắn đều là trong vòng trưởng bối, mà lại đã từng là chính mình cấp trên. Tại toàn bộ ngành nghề ảnh nghiệp lực không phải mình người mới này có thể đánh đồng. Khác khách khí như vậy, Lật Côn cười ha hả nói ra, lôi kéo Trần Thuật đến trên ghế salon ngồi xuống. Nói ra, biết ngươi thích uống trà. Đây là nơi này tốt nhất Tây Hồ Long tỉnh, dùng là báo bất chợt tới tuyền tuyền nước xào nấu. Ngươi thử một chút cảm giác như thế nào? Trần Thuật tranh thủ thời gian tiếp nhận chén trà. Nói ra, ta thích uống trà, nhưng là không có Lật Đồng uống tinh tế như vậy. Bình thường cũng uống không đến tốt như vậy lá trà. Không sao, ta để Hoàng Bí Thư chuẩn bị cho ngươi 2 cân. Một sẽ trở về thời điểm mang lên. Lật Đồng quá khách khí. Thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Lật Côn thư ký tiến đến hướng Trần Thuật chào hỏi. Tất cả mọi người là người quen, ngược lại cũng không cần tận lực giới thiệu. Thư ký đi đến Lật Côn trước mặt, hỏi, lão bản, có thể an bài mang thức ăn lên sao? Có thể, Lật Côn gật đầu, nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Đi, lên bàn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thức ăn rất tinh xảo, Dương Châu đầu sư tử, Hàng Châu tương vịt, Hoài Dương làm tia. Đông pha thịt, Tây Hồ rau nhút canh chờ ngon ngon miệng. Lật Côn giơ ly rượu lên, nói ra, Trần Thuật, chén rượu thứ nhất này thì kính sự nghiệp ngươi phát triển không ngừng. Cảm ơn Lật Đồng, cũng chúc Lật Đồng thân thể khỏe mạnh. Trần Thuật nâng chén cùng Lật Côn cái ly đụng nhau. Hai người uống một hơi cạn sạch, Lật Côn muốn đứng dậy rót rượu. Trần Thuật tranh thủ thời gian tiếp nhận rượu vang đỏ ấm. Nói ra, Lật Đồng, ta tại Đông Chính thời điểm, ngài là lão bản của ta. Hiện tại ta tuy nhiên rời đi Đông Chính, ngài cũng vẫn là ta trưởng bối. Rót rượu nhiệm vụ thì giao cho ta đi. Lật Côn cười ha ha. Nói ra, ta thường xuyên cùng Lạc Đồng bọn họ nói, ngươi rời đi Đông Chính là Đông Chính một tổn thất lớn. Bất quá, ta cũng biết, miếu nhỏ Bồ Tát lớn, cuối cùng không phải kế sách lâu dài. Ngươi là nhất định sẽ đi đến lập nghiệp con đường này. Ngươi cũng nhất định có thể lập nghiệp thành công. Cảm ơn Lật Đồng ủng hộ và cổ vũ. Ta tại Đông Chính thời gian làm việc không dài, lại là nhất làm cho ta nhổ độc địa phương. Ta tại Đông Chính thu hoạch rất nhiều. Hoài niệm không bằng gặp nhau. Có thời gian thì nhiều đi xem nhìn trước đó đồng sự các bằng hữu. Cũng có thể đi phòng làm việc của ta tìm ta uống trà. Nhất định sẽ đi, Trần Thuật nói ra. Lật Côn nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, ta lần trước cùng ngươi đề cập qua sự việc. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lật Đồng đề điểm ta địa phương rất nhiều. Ta đều nhớ kỹ đây. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Lật Côn gật gật đầu. Nói ra, ta biết, Tiểu Khê là nhất định sẽ rời đi Đông Chính, mà lại cũng nhất định sẽ thêm vào Đom Đóm. Cho nên, ta hướng ngươi đề cập qua, từ Đông Chính tập đoàn đến nhập cổ Đom Đóm công ty. Hai chúng ta nhà kết thành hợp tác đồng bọn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Trần Thuật sảng khoái đáp ứng. Chuyện này hắn đã nghĩ sâu tính kỹ vô cùng lâu, mà lại cũng tự mình cùng Khổng Khê cân nhắc qua. Nói ra, có điều, ta cũng có một cái nho nhỏ điều kiện. Thỉnh giảng, Lật Côn nói ra, hắn không nghĩ tới Trần Thuật tốt như vậy nói chuyện. Nhìn lấy người này không chỉ có thông minh, mà lại là đọc tình ý. Đom đóm công ty nguyện ý để lại 10% cổ quyền cho Đông Chính tập đoàn. Chút điểm này ta cùng Tiểu Khê cũng tự mình thảo luận qua. Bất quá, chúng ta ý nghĩ là Đông Chính tập đoàn muốn cái này 10% cổ quyền. Muốn đầu nhập một nửa tiền mặt, một nửa cổ phần, đầu nhập một nửa tiền mặt. Ta có thể lý giải. Theo lấy đom đóm công ty hiện tại đánh giá giá trị tiến hành tiền tài rót vào là được. Lật Côn nói, ra, một nửa cổ phần là có ý gì? Thực cũng là cổ quyền đổi thành. Chúng ta dùng đom đóm công ty 5% cổ quyền. Đổi lấy Đông Chính tập đoàn một bộ phận cổ quyền. Trần Thuật lên tiếng nói ra, không biết Lật đồng ý như thế nào. Lật Côn trầm ngâm không nói. Thật lâu. Hắn nhìn lấy Trần Thuật nói ra, cá nhân ta cũng không phản đối, nhưng là, Đông Chính tập đoàn là một nhà công ty lên sàn, dạng này cổ quyền chuyển đổi là cần mở đại hội cổ đông đến biểu quyết. Cá nhân ta không cách nào quyết định. Trần Thuật biết Lật Côn thái độ cùng lựa chọn, giơ lên trong tay chén rượu, nói ra, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lật Côn vừa cười vừa nói, Thanh Hà khôi phục bệnh viện, cái này là nằm ở xanh chân núi một nhà viện điều dưỡng. Dựa vào núi, ở cạnh sông, không khí trong lành, hoàn cảnh ưu mỹ, rất là thích hợp bệnh nhân làm khôi phục trị liệu. Lăng Thần cưỡng ép theo Hoa Thành Bệnh viện Nhân dân làm xuất viện phẫu thuật. Sau đó liền lập tức tìm người đem an bài tiến nhà này khôi phục bệnh viện. Nàng ở chỗ này đã ở 20 mấy ngày, mắt thấy khí trời càng ngày càng lạnh, cửa ải cuối năm cũng càng ngày càng gần. Lăng Thần biết nhà tập tục, các lão nhân đều hy vọng tại quê nhà tế bái tổ tiên, đi thăm bạn bè, thân thể của mình dần dần khôi phục. Phụ mẫu cũng muốn trở về chuẩn bị sang năm, nếu không, chúng ta năm nay ngay tại Hoa Thành khúc mắc a. Đàm Nguyệt Hoa đối trượng phu Lăng Quốc Cường nói ra, thần thần thân thể còn không có toàn tốt, hai chúng ta cái nếu như đi, nàng một người lưu tại Hoa Thành lẻ loi hiu quạnh cũng không có cá nhân chiếu cố. Vạn nhất có cái có việc gì cần người phụ một tay, nàng một người làm sao bây giờ? Lăng Quốc Cường trầm ngâm một lát, nói ra, nếu không, ngươi lưu lại, ta trở về. Trong nhà còn có nhất đại sạp hàng sự tình muốn thu thập đây. Một mình ngươi trở về, sợ là liền một ngụm nóng hổi cơm đều không được ăn. Tết lớn, còn có thể đến nhà ai đi đối phó một ngụm a? Đàm Nguyệt Hoa lên tiếng nói ra, muốn đi thì cùng đi, muốn lưu thì cùng một chỗ lưu. Ngươi trước kia không phải cũng luôn luôn nói, đợi đến về hưu liền đến Hoa Thành tìm nữ nhi. Cho nữ nhi làm một chút cơm mang chăm hài tử. Hiện tại tại sao lại quan tâm trong nhà điểm này phá sự? Ở đâu là chút phá sự? Tổ tông không bái, lãnh đạo không đi, còn có cái kia trong trong ngoài ngoài tiểu nhị, cũng không phải người đi chiếu ứng. Cái kia có nữ nhi quan trọng. Thần thần bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Thầy thuốc đã nói. Thần thần nếu như nghĩ ra viện lời nói, hiện tại liền có thể xuất viện. Lăng Thần nằm tại trên giường bệnh đọc sách, nghe đến phụ mẫu tranh chấp thanh âm, lên tiếng nói ra, cha, mẹ, các người đừng ầm ĩ, các người trở về đi, khó mà làm được. Đàm Nguyệt Hoa lắc đầu, nói ra, cũng là cha ngươi trở về, ta cũng không thể trở về. Ta ở lại đây một bên chiếu cố ngươi, chính là để ngươi mẹ lưu lại. Lăng Quốc Cường ra phụ họa nói ra, hắn quan tâm trong nhà sự tình, lo lắng hơn thân nữ nhi thể. Mẹ ta lưu lại làm gì? Ta cũng cùng các ngươi trở về. Lăng Thần vừa cười vừa nói, ngươi cũng muốn trở về. Đàm Nguyệt Hoa kinh hãi, nhìn một chút Lăng Thần trên mặt vết sẹo, nói ra. Ngươi lúc này trở về làm gì a? Chúng ta bên kia khí trời lạnh, không bằng Hoa Thành bên này ấm cùng. Còn có, không phải đã nói năm sau muốn làm giải phẫu sao? Lăng Thần duỗi tay vuốt ve nghiêm mặt phía trên vết sẹo. Nói ra, phẫu thuật không làm, không làm. Vì cái gì không làm a? Tuổi còn trẻ một cái tiểu cô nương, trên mặt lưu lại đạo này sẹo làm sao bây giờ? Về sau còn chơi xỏ lá tìm nhà chồng. Không tìm, Thần Thần, mẹ, ta đã quyết định. Lăng Thần tính tình hoàn toàn như trước đây cường thế. Nhìn lấy Đàm Nguyệt Hoa cùng Lăng Quốc Cường nói ra. Ta không định làm giải phẫu, liền để vết sẹo này lưu tại trên mặt ta a. Đây là ta cần phải bị giáo huấn cùng trừng phạt. Nhìn thấy nó mới có thể để ta thời khắc nhớ kỹ ta làm qua cỡ nào ngu xuẩn sự việc. Nhưng là, không có, nhưng là, Lăng Thần nói ra. Đàm Nguyệt Hoa cùng Lăng Quốc Cường một mặt lo lắng nhìn lấy Lăng Thần. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ về nhà qua Tết Xuân. Tết Xuân về sau, ta liền bắt đầu làm xuất ngoại thủ tục. Đợi đến ta ở nước ngoài thu xếp tốt về sau, liền trở lại đem các ngươi nhị lão cũng cùng một chỗ tiếp đi. Thông qua cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài màu xanh hoa hồng, tâm tình lại là dị thường nặng nề. Nói ra, nơi này không có cái gì tốt lưu luyến. Chúng ta ra ngoài bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt đi. Thần Thần, Đàm Nguyệt Hoa còn muốn lên tiếng lại khuyên, Lăng Quốc Cường lên tiếng đánh gãy. Nói ra, trở về, chúng ta cùng một chỗ trở về. Qua một cái thật vui vẻ đoàn viên năm, ngồi tại trên xe lửa, Lăng Thần nhìn ngoài cửa sổ phát một lúc lâu ngốc. Đại học thời điểm, mỗi đến nghỉ đông và nghỉ hè về nhà, Trần Thuật liền sẽ mua xuống bao lớn bao nhỏ lễ vật để cho mình mang về. Mỗi mình sách bất động, Trần Thuật tìm ra các loại lý do lừa qua kiểm an đưa chính mình tiến đến. Hắn đem chính mình thu xếp tốt về sau, thì ngồi ở bên cạnh bồi chính mình nói chuyện, cho đến khi xe lửa sắp khởi động đóng cửa sắp đóng lại mới nhanh chóng nhảy xuống xe. Hắn chạy tại bắt đầu hành tẩu lửa bên ngoài xe, không ngừng đối với trong cửa sổ xe chính mình phất tay. Lưu luyến không rời bộ dáng tựa như là lần này phân biệt về sau cũng đã không thể gặp nhau. Nhưng là, Trần Thuật không bao giờ còn có thể tới đưa chính mình về nhà. Lần này, liền coi là thật là vĩnh biệt. Lăng Thần mở ra điện thoại di động, cấp tốc tìm tới cái kia quen thuộc dãy số. Ở phía trên đưa vào ba chữ, thật xin lỗi, khi nàng nhìn thấy tin tức gửi đi thành công biểu thị về sau. Lập tức lựa chọn đưa di động tắt máy, nàng sợ chờ đến hồi âm, càng sợ chờ không được hồi âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.